Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, Ma Tổ nhúng tay. Chư thần xưa nay tính tình cao ngạo, tự thần đế sau khi ngã xuống, tại vô năng phục chúng người, cho dù thời không nhị tổ tu vi cao tuyệt, thần thông đạo pháp không kém với thần đế Ma Tổ Chi Lưu. Nhưng cũng vẫn như cũ không thể áp đảo chư thần. Có thể thấy được chư thần cương liệt, cao ngạo, người có thể giết chết ta, nhưng muốn gọi ta thần phục, môn đều không có, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, vì duy thôn nghiêm không thể ném. Đã mất đi thiên địa chiếu cố, không còn là giữa thiên địa duy nhất nhân vật chính chư thần. Vẫn như cũ là chư thần. Vẫn như cũ muốn kiên thủ chư thần vinh quang, cho dù thời không nhị tổ đều còn không thể áp đảo đại thần. Lúc này dĩ nhiên đối với người tới cung kính như thế, quả thực là tự thần đế vẫn lạc về sau, trước nay chưa từng có. Phương nào thần linh có thể gọi chư thần như thế tâm phục khẩu phục? Phương nào thần linh có thể gọi chư thần như vậy vui lòng phục tùng? Chư thần sở dĩ không đáng sợ, đó là bởi vì không có dê đầu đàn, chính là năm bè bảy mảng. Như thật xuất hiện một tôn mãnh hổ lãnh tụ, ngày sau chư thần thời gian có chịu, nhìn một mực cung kính chư thần, ba tổ đều là cùng nhau trong lòng lộp bộp một tiếng. Vội vàng lần theo thanh âm nhìn lại, lập tức con người co rụt lại, như thế nào là hắn? Hắn không phải đã mất tích sao? Hắn làm sao ở thời điểm này xuất hiện? Đảo qua từ phương xa giáng lâm giữa sân thần chi, Tổ Long không khỏi trong lòng lộp bộp một cái. Thần tộc khó chơi nhất ra hỏa tới. Nếu bàn về tu vi, tự nhiên là thần đế. Thời không nhị tổ tu vi cao nhất. Nhưng nếu tranh cãi quấn, thuộc về trước mắt thần linh, trước đó ức vạn năm tuế nguyệt bên trong, như không có kẻ này tương trợ, chỉ sợ thần đế cũng vô pháp đối kháng ma tổ. Chư thần sớm đã bị anh minh thần võ ma tổ cho chiếm đoạt. Chỗ nào sẽ có về sau ba lần thần ma đại kiếp? Thậm chí với cho thánh nhân chui chỗ trống, có thánh nhân xuất thế dung chuyển ma tổ địa vị. Ma tổ chính là giữa thiên địa thứ nhất thánh nhân. Tự ma tổ về sau, giữa thiên địa tại không thánh nhân. Bởi vì đại hoang sở hữu khí số về ma tộc sở hữu khí số về ma tổ, hết thảy khí số đều bị ma tổ chiếm lấy, còn lại chúng sinh há có siêu thoát cơ hội. Thời không chỗ sâu nhất thời không hai thần một mực chú ý chiến trường, chờ chư thần bị tam tộc giết tan tác ra đi cứu viện. Thu liễm lòng người, lúc này nhìn thấy tự chân trời mà đến bóng người, đều là không khỏi con người co rụt lại. Không gian chi thần nhịn không được thấp giọng hô quát: Bạch Trạch. Dĩ nhiên là hắn, không sai, chính là Bạch Trạch. Với tư cách thần ma bên trong là đặc biệt nhất tồn tại, cho dù thần đế ma tổ cũng muốn đến đây hỏi sách, lễ nhượng ba phần. Bạch Trạch tại chư thần bên trong tu vi là tầng dưới chót nhất, nhưng địa vị lại là cao nhất tầng kia. Dùng Bạch Trạch lời nói ra, dựa vào đầu ăn cơm, cùng các ngươi cái này nhóm ngu xuẩn không giống nhau. Hắn sao lại tới đây? Thời không nhị tổ ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, con ngươi chăm chú co vào, lộ ra một vệt hoảng sợ. Rất hiển nhiên, Bạch Trạch giáng lâm, phá vỡ thời gian hai thần mưu đồ. Đừng muốn lo lắng, Bạch Trạch cho dù giáng lâm lại có thể như thế nào? Trước mắt trí tuệ không cải biến được đại cục, có thể cải biến đại cục chỉ có ngươi ta tuyệt đối võ lực. Thời gian thần ánh mắt bình tĩnh, không nhanh không chậm nói: Đừng có lo lắng, chỉ là Bạch Trạch, cho dù có thông thiên trí tuệ, nhưng là đối mặt lấy tam tộc tuyệt đối võ lực, thì có ích lợi gì? Kế hoạch không thay đổi, bao gồm thần tan tác, bị tam tộc giết thành chó nhà có tang, người ta tại ra tay cũng không muộn. Mà lại, có Bạch Trạch gia nhập, ngược lại càng có thể hiện ra người ta huynh đệ phân lượng. Bạch Trạch làm không được sự tình, lại bị ngươi ta huynh đệ làm được. Há không càng lộ ra ngươi ta huynh đệ bản lĩnh. Thời gian thần cười nhạt một tiếng. Nghe nói lời ấy, không gian chi thần đổi giận vì thích. Đạo huynh nói không sai. Bạch Trạch ngược lại là thành toàn ngươi ta. Thái Dương Tinh bên trên thái nhất trong tay hỗn độn. Trung nhẹ nhàng lắc lư. Hỗn độn chi khí không ngừng chảy. Nương theo chuông nện lay động. Vô tận hỗn độn chi khí không ngừng cuốn lên. Biến ảo chập chờn diệu diệu khó lường. Ngẫu nhiên hỗn độn chi khí chấn động. Hiển lộ ra huyền diệu khó lường một góc của băng sơn. Có nhật nguyệt tinh thần. Chim thú trùng cá tự vô tận hỗn độn bên trong đi ra. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ngươi đã bày ra như thế đại cục. Ta như còn không thể đem chư thần đem nắm trong tay. Chẳng lẽ không phải quá mức với củi mục? Thái nhất khóe miệng lộ ra một vệt tiếu dung. Có Bạch Trạch chỉ dẫn. Ngày sau chư thần quy thuận, chính là chuyện thuận lý thành chương. Không được bao lâu, cũng nên ta Thái Nhất ra sân. Bạch Trạch giáng lâm, giữa sân biến số phát sinh. Chư thần đối với Bạch Trạch vị quân sư này tin phục vô cùng. Đều là dồn dập hạ bái. Chư vị đạo hữu đừng có như thế đại lễ. Thần đế ẩu với Bất Chu Sơn. Phong ma tổ với Bất Chu Sơn chỗ sâu. Cùng đại hoang chúng sinh có công lớn đức, ta chư thần mặc dù cuốn vào sát kiếp, nhưng cũng có công với chúng sinh, tuyệt không nên hôm nay loại này kết cục. Bạch Trạch ánh mắt sáng rực đảo qua chư thần, một câu nói kia nói đến chư thần trong trái tim. Chư thần mặc dù đã mất đi thiên đạo chiếu cố, không còn là thiên đạo lựa chọn duy nhất, nhưng cũng tuyệt không nên hôm nay kết cục như thế. Trở thành hoảng sợ chó nhà có tang. Bạch Trạch đại thần nói có đạo lý. Ta chư thần hoạch tội với ngài. Đã mất đi thiên đạo chiếu cố. Mất đi thiên địa nhân vật chính chi vị. Chúng ta tâm phục khẩu phục. Tuyệt không câu oán hận nào. Nhưng là. Chúng ta ẩn độn thâm sơn. Từ không ra nhiễm không phải là. Hết lần này tới lần khác. Các người vẫn như cũ đối với ta chư thần đuổi tận giết tuyệt. Không chịu cho ta chư thần sinh lộ, quả thực là khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng. Chiến thần phóng khoáng thanh âm tự nơi xa truyền đến, trong thanh âm có đạo không hết phóng khoáng chi khí, một chú ý hạo nhiên khí cơ xông lên trời không, phô thiên cái địa giống như càn quét toàn bộ đại hoang. Thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Đại la khí cơ phân bố đại hoang mỗi một cái góc. Đại la, chiến thần thế mà tại sát phạt bên trong đi vào đại la diệu cảnh. Với giết chóc bên trong thuế biến, thành tựu vô thượng chính quả. Chư thần mặc dù có tội, nhưng cũng có công, tuyệt không nên hôm nay kết cục như thế. Chiến thần đối với Bạch Trạch cung kính thi lễ. Chiến thần bái kiến Bạch Trạch thượng sư. Ai? Đạo hữu nhanh chóng xin đứng lên. Bây giờ thần đình đã giải tán. Ta đã không còn là cái gì thượng sư. Bạch Trạch liền vội vàng tiến lên đem chiến thần nâng đỡ. Lão tổ chính là ta chư thần túi khôn thủ lĩnh. Có lão tổ, trong lòng ta liền an định xuống tới. Hôm nay thế cục, còn xin lão tổ đoạn tuyệt. Chúng ta tất nhiên tuân theo. Tuyệt không hai lời. Chiến thần cung kính nói, chư thần đều là trơ mắt nhìn Bạch Trạch, trong mắt tràn đầy khát vọng, chờ đợi. Bạch Trạch nghe vậy trầm mặc một hồi, sau một hồi mới nói, còn có lựa chọn sao? Như chiến, chư thần uy nghiêm còn có thể vãn hồi, như tiếp tục lùi bước, thần tướng không thần, chư thần vinh quang cũng đem từ đám mây rơi xuống bụi bặm. Ngày sau lại không quật khởi cơ hội. Hôm nay chúng ta cho dù liều mạng một lần, cũng muốn nói cho đại hoang chúng sinh như thế nào chư thần uy nghiêm. Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc, trong thanh âm tràn đầy lạnh lùng. Chiến, chiến, chiến. Chúng ta chín chết dứt khoát. Chín chết dứt khoát. Chư thần dồn dập nghênh hợp. Thanh âm đàm thoại xông lên trời không. thảm liệt sát cơ ngưng tụ thành một mảnh. Đối diện, tam tộc tu sĩ sắc mặt nhợt nhạt, 3000 kim tiên cảnh giới đại năng, một khi liều giết, cho dù tam tộc có thể đem chư thần trấn áp, tự thân cũng chắc chắn tổn thất nặng nề, chẳng biết phải chết bao nhiêu. Ba tổ cũng là sắc mặt khó nhìn lên, vốn là ba tổ đánh lấy từng bước xâm chiếm chư thần ý niệm. Hôm nay nhìn đến sở hữu kế hoạch sắp hết số cáo phá, chỉ có thể nhẫn nhịn thịt đau liều mạng. Thánh nhân, việc này chính là ta chư thần lựa chọn. Kỳ Lân tộc nhục ta chư thần, ta chư thần tất nhiên còn lấy răng khẩu. Minh ước đến đây cáo phá, chẳng biết thánh nhân phải chăng cho phép. Bạch Trạch nhìn về phía A-di-đà, trong mắt tràn đầy thận trọng. Hư không trung khí phân trầm mặc, đại hoang hoàn toàn tĩnh mịch. Hòa hay chiến, tương lai đại hoang như thế nào đi hướng, lúc này đều tại đây đoạn tuyệt. Gì cho tới nay, có chuyện gì, không thể ngồi xuống tới hào hào đàm sao? Long tổ mở miệng, hắn là thật không nghĩ tự tiện xuất thủ, rước lấy sát kiếp, song phương thật liều giết, giết địch 1000 tự tổn 800. Long tộc phải bao lâu mới có thể khôi phục nội tình? Cái này không phù hợp tam tộc lợi ích. Hắn là thật không nghĩ vào lúc này khai chiến. Ai tương đương, đáp lại Bạch Trạch chỉ có thở dài một tiếng. Sau đó A-di-đà quay người rời đi. Thượng thiên có đức hiếu sinh. Nhìn các ngươi trong lòng còn có thiện ý. Bớt làm giết chóc, thánh nhân đi rồi. Động tác của hắn đã biểu lộ quyết định của hắn. Thánh nhân dừng bước, vạn sự hào hào lượng. Phượng tổ muốn mời thánh nhân dừng bước, đáng tiếc A-di-đà tốc độ quá nhanh, qua ông giây lát liền biến mất không thấy tung tích. Ba tổ lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đều là cùng nhau ngẩng đầu, một đôi mắt nhìn về phía phương xa nhìn chằm chằm chư thần, không khỏi trái tim nhảy lên. Phượng tổ nhìn Kỳ Lân Vương liếc mắt, nhịn không được trong lòng thầm mắng. Người này quả thực chính là hỗn trướng. Thành sự không có bại sự có dư. Khi thật là vô liêm sỉ tới cực điểm. Trong bất chi bất giác liền chọc tới lớn như vậy phiền phức. Lão tổ, cần gì chứ? Chư thần muốn cái gì bồi tội điều kiện? Cứ việc nói ra chính là ngông cuồng cuốn lên can qua. Đối với tam tộc cũng tốt, thần tộc cũng được, đều không có chỗ tốt. Phượng tổ đi vào Bạch Trạch trước người, trong lời nói tràn đầy tôn kính. Mặc dù trận doanh khác biệt, nhưng ở thần ma thời kỳ, Bạch Trạch địa vị đúng là so ba tổ cao một bậc. Một bước lui, từng bước lui, hôm nay có thể lui một bước, ngày mai liền có thể lui 10 bước. Ta chư thần cho dù đem hết toàn lực, chỉ còn lại người cuối cùng, cũng muốn giữ gìn ta chư thần vinh quang. Chúng ta là thiên địa con trai, tự nhiên có thuộc về mình ngạo khí, há lại cho làm nhục. Bạch Trạch mặt lộ vẻ lãnh quang, lúc này lời nói quyết tuyệt, trong lòng lực lượng 10 phần. Hắn biết Dương Tam Dương đã chuẩn bị kỹ càng, lần này chính là soát danh vọng thời cơ tốt nhất. Lúc này không đứng ra soát một đợt danh vọng, chẳng lẽ còn phải chờ tới về sau hay sao? Kỳ Lân Vương, chuyện này là ngươi Kỳ Lân tộc gây ra. Ngươi nói một câu. Phượng tổ quay người nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Hắn cũng không nghĩ cầm tam tộc tinh nhuệ như vậy cùng chư thần đồng quy vu tận. Đối với chư thần đám điên này, sự tình gì thế nhưng là đều làm ra được. Nghe Phượng tổ, Kỳ Lân Vương sắc mặt âm trầm đi lên trước, như có thể bắt lấy cái kia nghiệt chướng. Tất nhiên cho chư vị một cái công đạo. Như thế nào? Không bằng gì? Ta chư thần tâm ý đã quyết, tuyệt sẽ không có bất luận cái gì xoay tròn quanh co. Chiến thần lạnh lùng nói. Bất Chu Sơn bên trong ma tổ lồng giam 4 thanh u quang lấp lóe bảo kiếm lưu động lấy một sợi ngưng tụ làm thực chất thuần túy sát cơ. Ha ha, các ngươi ba người phản đồ này, đem ta hại kết quả như vậy, các ngươi cũng đừng hòng tốt qua.